Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, cha hỏi tù binh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi sáng ngày thứ hai ăn một lần. Quá sớm cơm, đầu sư tử lại đem Dương Thiên Long trở đến rừng gỗ lim bên trong. Buổi trưa, Dương Thiên Long đã hoàn thành 30 cây gỗ đỏ chặt cây công tác. Bởi vì buổi chiều muốn cùng Bunia trấn Kabika trấn trưởng gặp mặt. Ở Wilmot trong nhà sau khi ăn cơm trưa xong, đầu sư tử một mình đi rắp cảnh khu, mà Wilmot cũng là tương đối bận rộn. Vì vậy cùng Kabika trấn trưởng gặp mặt hoàn toàn thuộc về một chọi một cái loại đó. Kabika trấn trưởng thuộc về người da đen trong mập lùn người. Ở quán trọ trong phòng một lúc gặp mặt, hắn không ngừng ở Dương Thiên Long trên mình nhìn tới nhìn đi. Một bộ khôn khéo vô cùng dáng vẻ. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Kabika thái độ tựa hồ không có lúc trước như vậy nhiệt tình. Dương Thiên Long nhất thời rõ ràng. Nguyên lai tên này mới vừa rồi đang quan sát bản thân có không có cho hắn mang lễ vật. Hụ hụ hụ, ta tới là cùng ngài nói chuyện. Nói chuyện gì? Kabika thái độ tiếp tục lãnh đạm, nói đô la sự việc. Dương Thiên Long tỉnh bơ lấy ra một bó đô la trắng lòa. À, thật tốt, vừa gặp trước đô la. Kabika tựa như gặp được nhiều năm không gặp người thân vậy phá lệ thân thiết. Chúng ta không dây dưa đi. Ta muốn mua Bunia sân bay bên cạnh đất đai. Kabika sững sốt một chút. Tiếp gật đầu một cái. Được, à. Đây là chuyện tốt, chúng ta hoan nghênh các người đầu tư. Có nhiều chỗ cần ngài châm trước một chút. Hụ hụ hụ, ví dụ như cái giá này. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. 2.000 đô la một mẫu. Kabika cười hắc hắc. 1.500 như thế nào? Cái này, Kabika mới đầu do dự một chút. Tiếp liền cười hỏi. Vậy ta có thể xách nhiều ít? Ta cần 300 mẫu. Mỗi mẫu cho ngài 100 đô la tiền huê hồng. Mỗi mẫu 150 đô la. Kabika một giá. Không, liền 100 đô la. Ta thật ra thì cũng không có lời. Dương Thiên Long nghiêm trang nói bậy nói bạc. Hề hề, Hoa Hạ Long, ngươi làm sao có thể sẽ không lời. Kabika cười lạnh nói. Ta còn phải cho các ngươi lên bên thu xếp. Ngươi hiểu, Dương Thiên Long cười hắc hắc. Vậy mỗi mẫu nhiều đi nữa 5 đô la. Kabika nói lần nữa. Được rồi, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cái này 5 đô la cũng không nhiều. Dương Thiên Long cũng lười cùng tên này lại đi dây dưa. Như vậy thì đúng rồi mà. Kabika cười từ trên ghế đứng lên. Lúc nào có thể ký hợp đồng? Ngày mai có thể không? Kabika suy nghĩ một chút. Nói cho Dương Thiên Long chiều mai 3 điểm ký hợp đồng. Hắn bây giờ phải bắt chặt thời gian để cho người thủ hạ chuẩn bị. Vậy thì tốt, Dương Thiên Long hướng về phía Kabika làm một động tác tay ok. Kabika trước khi đi nói cho Dương Thiên Long. Cái này gian phòng tối nay liền đừng lui. Hắn hữu dụng, không có sao, cho ngài lưu một đêm. Dương Thiên Long cố ý ở, lưu một đêm. Ba chữ tăng thêm chú trọng âm. Vậy thì tốt, sau này thường hợp tác. Nói xong Kabika liền ngồi lên hắn chiếc xe kia tình hình cực kém pho xe. Hơi, đưa đi Kabika sau đó. Thấy thời gian còn sớm, Dương Thiên Long nhanh chóng đi xe hướng thôn Bớc đi tới. Ở cách thôn Bớc còn có 300 mét địa phương xa. Hắn đem vậy hai cái đã hấp hối người da đen từ vị diện trong kho hàng cho rời đi ra. Cái này hai người da đen đã sớm mất đi phản kháng động lực. Giống như là heo chết vậy tê liệt nằm ở trong buồng xe. Oanh, Dương Thiên Long một cước cần ga, đi thẳng tới Yôm cửa nhà. Vừa thấy là Hoa Hạ Long tới, Yôm vội vàng từ trong phòng đi ra. Ta bắt được hai cái muốn hành hung người. Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc hướng về phía Yôm, nói, Yôm thuận thế nhìn, chỉ gặp xe bán tải trong buồng xe nằm hai cái bị trói gô người da đen. để cho chúng ta giúp ngươi trông coi sao? Hoa Hạ Long, Yôm không kiềm được hỏi. Cần, không quá ta bây giờ cần ngươi tìm người đem bọn họ lấy được cái sơn động kia bên trong đi. Dương, Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Rõ ràng, Yôm gật đầu một cái sau nhanh chóng gọi dậy hai cái thân thể cường tráng hàng xóm. Yôm mang hai cái hàng xóm thuận thế ngồi vào bên trong xe bán tải mặt. Oanh, lại là một cước cần ga. Xe bán tải liền chạy đến hang núi nơi đó. Yôm vung tay lên, lớn tiếng ra lệnh, đem hai người bọn họ lấy được trong hang núi đi. Hai cái thuộc hạ gật đầu một cái. Một người nhanh chóng hướng đất lần trước nằm sấp. Tiếp trước tiên chui vào trước. Có thể đem bọn họ cửa ải tiến vào. Người bên trong tỏ ý nói. Bên ngoài thôn dân gật đầu một cái. Rất nhanh liền đem toa xe dặm hai người da đen cho nhét vào trong hang núi. Chiêm chiếp, ngay tại Yôm chuẩn bị cũng chui vào lúc này, bỗng nhiên lúc này nghe được để cho hắn rợn cả tóc gáy tiếng kêu. Bất quá hắn rất nhanh công khai. Hoa Hạ Long, có phải hay không linh cẩu tới? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, mới vừa rồi hắn đã đem linh cẩu cho gọi liền tới. Có tên này ở đây, không sợ hai tên kia không nói. Đàn linh cẩu một đường chạy như điên, rất nhanh liền đi tới Dương Thiên Long bên người. Thấy chủ nhân sau đó, những thứ này linh cẩu cùng hắn vô cùng thân thiết. Ừ, không tệ, trên người mùi hôi thối ít đi không thiếu. Dương Thiên Long nhẹ nhàng sờ một cái dẫn đầu chó đầu. Nói, bị khen ngợi sau dẫn đầu chó hơn nữa ra sức. Không ngừng ở Dương Thiên Long bên người chạy tới chạy lui. Yôm sau khi tiến vào, Dương Thiên Long cũng thuận thế một bò lổm ngổm. Dọc theo cũng cửa hang không lớn hướng trong hang núi chui vào. Thân thể lấy một loại coi như cũng không khó chịu tư thế bò lổm ngổm liền 5 đến 6 mét. Dương Thiên Long chỉ cảm thấy trước mắt thông suốt sáng lên. Một cái căn phòng thật lớn đường ranh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc trước tiến vào hai người thôn dân đã sớm cây đuốc đem đốt. Đây là dùng địa phương một loại dầu trên cây dầu quả chèn ép mà thành thực vật dầu. Mặc dù ánh sáng cũng không lớn, nhưng là cây đuốc chung quanh chừng 10 cái m2 diện tích bên trong coi như là rõ ràng có thể gặp. Lấy đèn pin đi, Dương Thiên Long nói xong từ trong túi xách móc ra hai cái sản phẩm trong nước. Năng lượng mặt trời đèn pin. Đồ chơi này lời quảng cáo là ngày phơi 2 tiếng, sử dụng 4 tiếng, từ nơi này ngạo mạn hò hét lời quảng cáo liền có thể thấy được đồ chơi này cho dù không thể đạt tới. Quảng cáo hiệu ích, nhưng là chất lượng chắc sẽ không quá kém. Mở ra đèn pin, Dương Thiên Long cầm đèn pin hướng chung quanh sơn động bắn tới. Hắn nghiêm túc đánh giá hang núi hết thảy. Đây là một cái gần giống như hình tròn phòng khách. Hang núi tạo thành là phẩm chất cứng rắn vô cùng đá hoa cương. Trừ tiến vào cái đó động, hang núi lại không cái khác đường ra. Hoa Hạ Long, ngươi thấy được những cái kia bùn khối chưa? Yôm đây là giơ tay lên điện chỉ cách đó không xa hang núi trên vách động bùn khối hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đó chính là các người phong bế lối ra sao? Yôm gật gật đầu nói. Không sai. Chính là chỗ đó, nơi đó đi thông nơi nào? Ở bên trong là một mảng lớn loạn thạch, vượt đi vào bên trong không gian càng nhỏ, còn như huyệt động này chỗ sâu rốt cuộc hình dáng gì? Chúng ta ai cũng chưa từng đi, nghe xong Yôm nếu sau đó, Dương Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu một cái. Yôm, người mang các anh em đi ra ngoài trước, ta tới thẩm vấn bọn họ. Yôm vừa nghe. Không kiềm được mặt lộ vẻ khó xử nói. Cái này, yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Dương Thiên Long cười cười nói. Hả hả, các linh cẩu cũng đúng lúc phát ra tiếng kêu. Tựa hồ đang nhắc nhở Yôm. Có chúng đây, hết thảy cũng không là vấn đề. Phải, vậy chúng ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Yôm liền dẫn thủ hạ lại dọc theo đường hẹp chui ra ngoài. Dương Thiên Long đem một cái trong đó người đầu che chở gỡ ra. đã hồi lâu không có ăn uống gì, tên này một mặt yếu ớt, liền khí lực nói chuyện cũng không có. Nói đi, ai điều khiển các người làm như vậy? Dương Thiên Long một mặt cười lạnh hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/chéo-cao-gạch-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.